Ở trong thư, ta cũng đã nói rõ lợi và hại rồi, chỉ cần Thiên Ngọc Môn biết được, chắc chắn sẽ sai người tới. Trưởng lão của Thiên Ngọc Môn là Trần Đình Tú thật sự tới, khi màn đêm vừa buông xuống đã dẫn mấy người của Thiên Ngọc Môn tiến vào Vạn Thú Môn. Mà người tiếp đón vẫn là trưởng lão Cửu Sơn của Vạn Thú Môn. Điều này cũng rất bình thường, bởi vì Vạn Thú Môn mặc dù mạnh thế nhưng có thể ở Phiêu Miễu Các ở lại đã rất không tệ rồi. Chủ yếu là Vạn Thú Môn dựa vào tài lực, thế nhưng ở trong nước Tống luôn bị Lăng Tiêu Các, Huyết Thần Điện và Liệt Thiên Cung hợp tác chèn ép, không cho Vạn Thú Môn phát triển trong địa bàn của mình. Nếu không chèn ép thì Vạn Thú Môn sẽ có cả tài và thế. Tới lúc đó kẻ gặp phiền phức lại là ba môn phái kia. Cho nên theo một góc độ nào đó mà nói, Vạn Thú Môn giống như là thương nhân của giới tu hành vậy. Mình phải có thế lực mạnh, ít nhất không kém đối phương, còn phải giữ gìn quan hệ với tất cả thế lực khắp nơi. Không thể chỉ vùi đầu vào buôn bán được, nếu không cũng rất khó thông thương. Hai người ở ngoài Sơn Môn hàn huyên, có thể hưởng thụ sự tiếp đón của trưởng lão Vạn Thú Môn thì Trần Đình Tú vẫn rất vui vẻ. Mặc dù hắn ta cũng là trưởng lão của Thiên Ngọc Môn, thế nhưng vẫn không thể so sánh được với trưởng lão của Vạn Thú Môn được. Hắn ta thấy, đó chính là chỗ tốt của việc thống nhất Nam Châu. Thân phận địa vị cũng được đề cao nhiều, ngay cả trưởng lão của Vạn Thú Môn đều đối với hắn ta như vậy cơ mà. Mà trên đường đi mượn dùng ngựa của thế lực khắp nơi tại trạm dịch cũng rất thuận lợi, khi vượt cảnh cũng không bị ngăn chặn chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, về sau Thiên Ngọc Môn vẫn phải trả lại, người ta muốn đi qua Nam Châu, mượn dùng ngựa của mình thì mình vẫn cần phải đưa qua, có lại. Sau khi vào trong Sơn Môn, Cửu Sơn hỏi thăm, không biết Trần Huynh tới đây gặp trưởng môn của chúng ta có chuyện gì muốn làm? Trần Đình Tú cười nói, ta đi ngang qua nơi này, nào có thể không tới gặp chủ nhân nơi đây chứ? Hơn nữa, ta cũng đã ngưỡng mộ phong thái trưởng môn quý phái rất lâu, lần này mới có dịp tới gặp. Cửu Sơn cười cười, thật là đúng dịp, hai bá chủ của giới tu hành Nam Châu lại tới chơi cùng một ngày, thật là thú vị. Trần Đình Tú hơi sững sờ, Cửu Huynh vừa nói gì vậy, còn có người của Thiên Ngọc Môn chúng ta cũng tới nơi này hay sao? Cửu Sơn hỏi lại, Ngưu Hữu Đạo, chẳng lẽ Ngưu Hữu Đạo không phải là một trong những bá chủ của Nam Châu hay sao? Ngưu Hữu Đạo là cái thá gì chứ? Trần Đình Tú cảm thấy khá là coi thường. Mặc kệ hiện tại Ngưu Hữu Đạo tại Nam Châu có lực ảnh hưởng lớn như thế nào, thế nhưng người của Thiên Ngọc Môn vẫn rất khinh thường hắn. Đương nhiên là hắn ta sẽ không nói điều này ra, thế nhưng tin tức này vẫn làm hắn ta kinh ngạc. Ngưu Hữu Đạo cũng tới Vạn Thú Môn sao? Thiên Ngọc Môn nhận được thư của Tiệu Bình Ba, trong thư cũng chỉ nói rằng Ngưu Hữu Đạo đang ở trong thành Vạn Tượng. Sau khi hắn ta tới cũng đã sai người đi tới khách sạn mà Ngưu Hữu Đạo ở để điều tra. Thế nhưng lại phát hiện đám người Ngưu Hữu Đạo đã trả phòng rồi. Mà ở đó lại là địa bàn của Vạn Thú Môn. Hiện tại tới Vạn Thú Môn để tìm cớ nhờ Vạn Thú Môn tìm người. Thật sự không nghĩ tới Ngưu Hữu Đạo đã chuyển tới Vạn Thú Môn rồi. Cách chương.